Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139 tương lai của ngươi. Ta rõ rõ ràng ràng. Ở cái kia sau khi Ran cùng Sonoko thấy Conan không có vấn đề gì, cũng là nhấc theo túi sách đi về nhà. Conan truyền nước biển thời gian ở buổi tối. Đến lúc đó sẽ do Agasa Hiroshi lại đây chăm sóc hắn, mãi cho đến ngủ. Nói tới chỗ này, kỳ thực Ran cũng cảm giác rất buồn bực. 7 tuổi đứa nhỏ bị người mang tội giết người đâm bị thương, vào ở bệnh viện. Hắn ở nước ngoài, cha mẹ thậm chí ngay cả cái động tĩnh đều không có. Này là cỡ nào làm người lạnh lẽo tâm gan cha mẹ. Tức run, xã hội này đến tột cùng còn có thể hay không thể được rồi. Nhỏ như thế hài tử, lại muốn một thân một mình, yên lặng gánh chịu nhiều như vậy sao? Nằm viện trong lúc, Kogoro ngược lại cũng có hỏi qua Conan cha mẹ vấn đề, nhưng đều bị Agasa Hiroshi cùng Conan đồng thời hàm hồ từ lừa gạt. Chạng vạng, Conan người bạn nhỏ, muốn bắt đầu truyền nước biển nha. Cô y tá cầm một chút túi, hướng về Conan cười. Người sau ngơ ngác nửa nằm ở trên ghế con, hai mắt như cá ướp muối giống như vô thần, tùy ý cô y tá đùa bỡn. Từ buổi chiều đến chạng vạng khoảng thời gian này, Conan đã xem xong Danh Trinh Thám Đói quyển thứ nhất, không tệ, không dày một cả bàn, nội dung không coi là nhiều cũng không ngừng ít, vừa vặn đem khoảng thời gian này phát sinh sự kiện toàn bộ nói xong. Liền ngay cả hắn mấy ngày trước vừa gặp phải băng vải quái nhân vụ án giết người, cũng sửa lại mấy người tên. Nguyên Si bất động ở quyển thứ nhất phần cuối bộ phận viết. Nói chung, xem xong cả bàn, Conan tâm lên lên lại tự nhiên, cuối cùng rơi vào vắng lặng. Chờ đến một chút đánh tới thời điểm Agasa Hiroshi kiên trì cái bụng lớn trước đến thăm hắn, Conan mới nhấc lên điểm tinh thần, đem Danh Trinh Thám Đói đưa cho đối phương xem. Tiến sĩ, ngươi xem một chút này bản đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Agasa Hiroshi hơi sững sờ, có chút không rõ Conan ý tứ. Vừa định hỏi, chỉ nghe Conan thúc giục, bất kể ngươi nhanh lên một chút xem là được rồi. Ngoặc kép, ai, liên quan với này bản nội dung, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi thảo luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái, tuy rằng không hiểu Conan ý tứ, nhưng thấy đối phương đàng hoàng trịnh trọng, không giống đùa giỡn dáng vẻ, hắn cũng là cầm lấy cái kia bàn, lật vài tờ, sau đó đại khái chỉ nhìn chương thứ nhất đi. Agasa Hiroshi tại chỗ ngây người, như nửa đoạn mảnh gỗ như thế, sững sờ sử ở giường bệnh một bên. Muốn nói nguyên nhân, hắn lại bị tác giả sửa lại cái tên, trực tiếp biến thành hư cấu nhân vật ở chính giữa da kính. Nếu như là bình thường, vị này lão nhà phát minh có lẽ sẽ cảm thấy rất cao hứng. Lão nhà phát minh cùng nhẹ đến sóng liên động, cũng coi như là một đợt tuyên truyền. Nhưng hiện tại mà, vấn đề căn bản không phải tuyên truyền hay không. Chú ý tới hắn cùng Shinichi đối thoại, cũng còn nguyên đặt ở bên trong thời điểm, Agasa Hiroshi nhưng là không cao hứng nổi. Shinichi tiểu tử này bí mật lớn nhất, bị vị này bút danh gọi Kuroba tác giả viết ở bên trong, tiếp tục lại lật một chương nhiều điểm. Sau đó tốc độ qua lần, khắp cả, nội dung, mãi đến tận phần cuối, Agasa Hiroshi mới ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh chảy ra, trợn mắt ngoác mồm. Shinichi, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Chúng ta làm sao? Conan có chút tâm mệt thở dài, nửa tháng mắt, lẳng lặng nói rằng, ta nếu như biết nói xảy ra chuyện gì, còn cần phải cùng tiến sĩ ngươi thương lượng sao? Tiếp đó, sắc mặt hắn bắt đầu nghiêm nghị, nói chung, này bản lên hết thảy nội dung, cùng ta hằng ngày trải qua, có Gundam, cao tới 80% tương tự độ, ngoặc kép, nhất định có người nào trong bóng tối điều tra ta, còn ác thú vị viết ra. Tác giả tuyệt đối không phải cái đơn giản gia hỏa. Nói lời này thời điểm, kỳ thực Conan cũng có chút cảm thán. Gần nhất chính mình những ngày tháng này là thật sự thật khó khăn. Đầu tiên là thân thể thu nhỏ lại, lo lắng đề phòng đổi nick, che giấu thân phận, sau đó gặp phải cái Shirakawa Yu, suýt nữa nhìn ra chính mình không đúng, đón lấy là Hắc Hổ A Phúc, tao ngộ chính mình hai lần, lần thứ hai trực tiếp đâm thương chính mình, nhường hắn có bây giờ hình dạng, hiện nay, lại đụng tới cái không biết nơi nào đến Kuroba, trực tiếp đem hắn nhỏ đi sau khi cố sự, viết thành một quyển đóng góp đem bán, khá lắm. Người thẳng thắn trực tiếp ở tháp Tokyo lên giá một vòng âm hưởng. Mỗi ngày 24 giờ tuần hoàn phát hình ta giấy chứng nhận dãy số được. Conan có chút muốn thổ huyết. Tuy rằng không biết này Kuroba là người nào. Nói chung, vẫn là trước hết để cho tiến sĩ đi nhà xuất bản. Điều tra một chút tác gia nội tình. Nhìn có thể tra được điểm cái gì manh mối không? Đương nhiên. Điều này cũng làm cho ôm thử xem thái độ đi điều tra. Hắn cũng không nhận ra. Cái này, Kuroba, sẽ như vậy ngốc. Trực tiếp đem thân phận thật tin tức để cho nhà xuất bản cái gì. Liền, Conan nghĩ, cùng Agasa Hiroshi thương lượng một đợt. Đưa ra làm cho đối phương mau chóng đi nhà xuất bản điều tra yêu cầu. Nhưng Agasa Hiroshi lúc này, nhưng là dùng một bộ làm người ta sợ hãi vẻ mặt. Đỡ lấy Conan vai, lấy kinh tâm động phách ngữ khí mở miệng. Shinichi, ta hỏi ngươi, ngươi từ Sonoko nhà biệt thự trong núi trở về. Khoảng cách hiện tại, qua bao lâu? Conan đem hai tay đặt ở đầu sau. Đại khái 2 tuần lễ đi. Làm sao? Đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Agasa Hiroshi không trả lời. Tiếp tục thấp thỏm hỏi. Cái kia, lôi kích nhà xuất bản một quyền. Từ đóng góp mãi cho đến đem bán. Cần muốn thời gian bao lâu? Như thế nhắc lên. Conan cũng từ từ ý thức được ẩn giấu vấn đề. Đóng góp qua đi cần thời gian nhất định xét duyệt. Sắp chữ. Sửa chính tả. Đối chiếu. Liên hệ xưởng in ấn. Phối tranh minh họa sư. Sắp xếp nhà xuất bản chế tác tiên truyền áp phích. Chấm ngoặc kép. Conan yếu ớt âm thanh càng nói càng nhỏ. Nói chung. Sẽ không thấp hơn 1 tháng đi. Chấm ngoặc kép chấm than. Thịch thịch đùng. Không khí phảng phất bất động. Agasa Hiroshi cùng Conan liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra khiếp sợ. Trầm mặc một hồi lâu. Conan mới hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra cái này khiến người tê cả da đầu sự thực. Ngày bán ở 3 ngày trong vòng. Cuối cùng một chương là băng vải quái nhân sự kiện. Nói cách khác này bản tác giả, ở cấu tứ thời điểm, ít nhất là hơn 1 tháng chuyện lúc trước, ở đối phương viết ra này bản thời điểm, trên thực tế băng vải quái nhân sự kiện, còn chưa có xảy ra, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến đây nơi, bên trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại tĩnh mịch, bất kể là Agasa Hiroshi, vẫn là Conan, đều bị suy lý ra chân tướng dọa đến. Hàn ý như thủy triều, không ngừng dâng lên, hai người chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng, thực sự là kỳ lạ. Này bản, danh trinh thám đói, lại là một quyển sách tiên đoán. Chờ đến Agasa Hiroshi đi rồi, đánh xong một chút Conan, một người đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ, chân đều có chút như nhũn ra. Kuroba nhất định là có đặc thù xuất bản con đường. Có thể so sánh cái khác phổ thông tác giả nhanh hơn gấp đôi tốc độ xuất bản. Conan nỗ lực dùng lẽ thường. Để giải thích không cách nào giải thích sách tiên đoán. Không phải vậy. Có thể nhìn thấy tương lai dụng cụ sao. Cũng quá hoang đường. Mạnh mẽ thuyết phục chính mình Conan. Đêm không thể chợp mắt. Ở giường bệnh trằn trọc trở mình. Ngày thứ 2. Agasa Hiroshi đối với này cũng là hết sức khẩn cấp. Sáng sớm. Liền canh giữ ở nhà xuất bản cửa chờ mở cửa. Ở một đám công nhân viên quái dị nhìn kỹ bên trong, hắn xông vào nhà xuất bản. Há mồm liền muốn hỏi tác gia cá nhân địa chỉ cùng tài liệu cá nhân. Biên tập còn tưởng rằng là nơi nào đến fan cuồng. Phí đi sức của 9 châu 2 hổ mới đem Agasa Hiroshi đuổi đi. Đồng thời trở tay cho Kuroba mật báo. Gọi điện thoại lòng tốt nhắc nhở. Liền. Đương nhiên buổi trưa, mới vừa cơm nước xong, trường học bên trong Kuroba Kaito, liền rất kinh ngạc thu được. Đến từ Lôi Kích nhà xuất bản chịu trách nhiệm biên tập điện thoại. Cùng với tin ngắn. Cái gì? Ngài nói có cuồng nhiệt fan. Chặn ở nhà xuất bản cửa. Nỗ lực hỏi dò ta tài liệu cá nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt tốt. Ta biết rồi. Đa tạ ngài nhọc lòng. Đang nói chuyện. Kuroba Kaito bưng cái chán. Một bộ nhức đầu không thôi vẻ mặt. Quả nhiên. Đáp ứng cái kia Shirakawa yêu cầu. Không có chuyện gì tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.